Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433 ngươi hảo, Tang Thi Vương 34, chương 433 ngươi hảo, Tang Thi Vương 34 đánh gãy dẫn đầu tiếp được đi nói chuyện với nhau, dẫn đầu. Hôm nay buổi tối tu chỉnh, ngày mai buổi sáng kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói, dẫn đầu vội vàng gật đầu, hảo. Hảo, này bóng đêm qua tối. Hơn nữa hót tư bản thân xuyên chính là màu đen quần áo, thế cho nên tất cả mọi người không có phát. Hiện, hót tư eo bụng một khối to vết máu, hót tư cười xoay người. Hướng xe jeep trước mặt đi, ở sắp đi đến thời điểm. Ho khan một tiếng, giây tiếp theo. Trúc Băng liền đem người cấp đỡ, hót tư trên mặt tươi cười đảo mắt liền ảm đạm rồi đi xuống, bởi vì bên hông miệng vết thương liên lụy, mày thoáng ninh khởi, Trúc Băng đỡ hắn, không có trở lại xe jeep, mà là đi bên cạnh rừng cây nhỏ, hắn ở một viên dưới tàng cây ngồi xuống, khụ khụ, suy yếu khuôn mặt. Trên đầu thấm mồ hôi, lúc này, Đường Minh chạy tới. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Đường gia bị thương, nhíu mày, Đường gia. Hắn có điểm sốt ruột, muốn tiến lên xem tình huống, bị Trúc Băng ngăn cản, nàng nhàn nhạt mở miệng, đi ngủ đi. Ngày mai buổi sáng lại đây tìm ngươi Đường gia, Hoắc Tư bị thương nặng. Đường Minh sao có thể sẽ đi, nhưng là hắn nhìn đến gia chủ cũng không có phản bác Trúc Băng nói, liền biết gia chủ cũng không nghĩ làm hắn đãi ở chỗ này, Đường Minh không nói một lời. Đứng ở bên cạnh, mày nhíu chặt vẻ mặt ngưng trọng, Hoắc Tư môi gợi lên một mặt tàn mạn cười, lại không phải muốn chết. Hoảng cái gì, Đường Minh do dự chính là chỉ là hắn lời này còn chưa nói xong. Liền nghe Hoắc Tư theo sát một câu, ngày mai sẽ có đại động tác. Đi nghỉ ngơi, Đường Minh vừa nghe, trầm mặc lúc sau, vẫn là gật đầu đồng ý, là trước khi đi hết sức, Đường Minh không yên tâm nói, Trúc Băng tiểu thư, ta liền ở cách đó không xa, có cái gì yêu cầu, ngài có thể tùy thời thông báo một tiếng, hảo, Trúc Băng lên tiếng, nhìn đến nàng đồng ý. Đường Minh lúc này mới quay đầu rời đi, Hoắc Tư nhìn chính mình eo bụng gian miệng vết thương, sắc. Trời hắc, xem không thế nào rõ ràng, nương ánh trăng. Xốc lên quần áo cẩn thận đi xem mơ siêu liền sẽ phát hiện eo bụng ba đạo sâu đậm vết chảo, Trúc Băng. Ngồi xổm xuống, từ trong không gian móc ra cấp cứu dương, tiêu độc. Thượng dược, băng bó, nàng động tác rất quen thuộc. Phảng phất đã từng băng bó quá trăm ngàn lần, không khí có một cái chớp mắt yên tĩnh, đi theo. Bỗng nhiên nghe được Hoắc Tư vui đùa nói, bị Tang Thi chảo bị thương. Cảm nhiễm virus tỷ lệ là nhiều ít. Trúc Băng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đi theo cúi đầu, tiếp tục băng bó miệng vết thương, đến nay mới thôi. 100% mơ siêu, hắn như suy tư gì. Liếc Trúc Băng liếc mắt một cái, vậy ngươi vì cái gì? Còn muốn đem ta mang về tới. Trúc Băng dùng băng gạc quấn quanh hảo. Đi theo cho hắn hệ trụ, cúi đầu lãnh đạm nói, ngươi là vì ta mới chịu thương, bọn họ đi sau không lâu. Bởi vì trong đó một người không nghe chỉ huy, bị có trí tuệ Tang Thi phát hiện, bị Tang Thi triều vây công ở trong đó hai cái đương. Trường tử vong, bọn họ ba cái liều chết sát ra tới một cái đường máu, cũng ở lui lại thời điểm. Có một con cao cấp Tang Thi, Thuấn Di đột nhiên xuất hiện ở Trúc Băng bên người, Hoắc Tư chắn một chút. Mới thành như bây giờ, đi theo, hắn như là nghĩ tới cái gì. Mở miệng ngươi nửa đường chung cho ta nước uống, cũng không biết là vì cái gì. Lúc này tới trên đường, Trúc Băng vẫn luôn buộc hắn đem kia một chỉnh bình nước khoáng tất cả đều uống xong, lúc ấy sự tình. Khẩn cấp, không có cẩn thận tưởng, hiện tại cẩn thận hồi ức. Nàng vì cái gì phi chấp nhất làm hắn đem nước uống xong. Nói lên chuyện này, Trúc Băng mày vừa động đi theo. Trực tiếp đem trong không gian gửi kia một đại thùng một thang thủy đem ra, Hoắc Tư nhìn này một đại xô nước, nhìn có chút quen mắt, mí mắt vừa động. Tấu chương xong, hết chương.